Tu La Vũ Thần, chương 3792, Chấn Kinh Tống Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng vốn cho rằng là một đoạn tốt duyên, không nghĩ ngươi là như thế bại hoại, làm ta quá là thất vọng. Sở Phong đối cái Kiêm Mã Lượng nói ra. À, ngươi cho rằng ngươi là ai a, dám phá hỏng lão tử chuyện tốt, thật là muốn chết. Mã Lượng liền y phục vậy không có mặc mà là thân hình nhảy lên, liền hướng Sở Phong lao đến. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã là đi vào Sở Phong phụ cận. Đưa tay một quyền, chính đối Sở Phong đan điền liền đánh tới. Hắn đây là muốn phế Sở Phong tu vi, mà đối với hắn công kích Sở Phong lại là không tránh, tùy ý hắn công tới. Mà gặp một màn này, lúc trước còn ôm có một vệt hy vọng Tống Ca, lập tức nản lòng thoái chí. Mặc dù, nàng chiến lực bị hao tổn, thế nhưng là nàng sức quan sát còn tại. Mã Lượng công tới một màn, nàng thấy rõ ràng, nhưng mà Sở Phong lại là không phản ứng chút nào. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Phong loại thực lực này quả thực quá yếu, căn bản là không cách nào chiến thắng Mã Lượng, nói gì cứu nàng. Bành, nhưng mà trầm đục truyền đến, Mã Lượng một quyền chính giữa, thế nhưng là Sở Phong lại là lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là cái kia Mã Lượng nắm quả đấm mình, ngược lại lùi lại mấy bước, nhe răng trợn mắt, phát ra trận trận kêu thảm. Tống Ca nguyên bản vẫn không rõ, Mã Lượng vì sao bỗng nhiên như vậy. Thẳng đến nàng tập trung nhìn vào, mới phát hiện, Mã Lượng nắm đấm, đã là máu me đầm đìa, da chóc thịt bong, lại xem Sở Phong, đúng là không hề động một chút nào. Cái này, lúc này, Tống Ca bắt đầu quan sát tỉ mỉ, bên cạnh này vị diện mạo thường thường nam tử, trong ánh mắt hiện ra vô cùng chấn kinh. Tận quan tâm nàng lúc trước nhìn thấy bên cạnh nam tử, cũng cảm thấy bên cạnh nam tử, có thể là nàng được cứu vớt một vòng hy vọng, nhưng trên thực tế nàng cũng không có ôm quá hy vọng nhiều. Nhất là vừa mới, nàng càng là từ bỏ cái kia số lượng không hy vọng nhiều. Nguyên nhân chính là không có ôm lấy cái gì hy vọng, lúc này kết cục mới làm nàng khiếp sợ như vậy. Người là ai? Lúc này, cái kia Mã Lượng cũng là tỉnh táo lại, một mặt ngưng trọng nhìn qua Sở Phong. Mà Sở Phong thân hình khẽ động, liền tới đến Mã Lượng trước người, bắt lấy Mã Lượng đầu, đem Mã Lượng theo quỳ trên mặt đất. Sở Phong không có trả lời Mã Lượng vấn đề, ngược lại là lạnh lùng nói ra. Ngươi biết, lấy ra bí kỹ đại giới là cái gì không? Đại nhân, ta biết sai rồi. Đại nhân, ngài cho ta một cái cơ hội đi, ta chính là Vân Giao Động Thiên đệ tử, sư tôn ta chính là Vân Giao Động Thiên Thái Thượng Trưởng Lão Trương Đào. Chỉ cần ngài tha ta một mạng, ngài muốn cái gì, sư tôn ta đều sẽ cho ngài, chỉ là bí kỹ, sư tôn ta có đều là. Lúc này, Mã Lượng dọa sợ, bởi vì hắn biết cưỡng ép đem bí kỹ lấy ra đại giới, liền là hắn đem hồn phi phách tán. Hừ, nhưng mà, đối với Mã Lượng ra điều kiện, Sở Phong lại là lạnh hừ một tiếng. Sau đó chỉ gặp Sở Phong lòng bàn tay, một cỗ lực lượng tuôn ra hiện ra, cái kia Mã Lượng toàn bộ thân thể, liền bắt đầu rung động kịch liệt bắt đầu. Mã Lượng biểu lộ dữ tợn, thống khổ không chịu nổi, thế nhưng là hắn lại liền một chữ đều nói không nên lời, ngay cả kêu thảm cũng là không kêu được. Mà loại tình huống này, bất quá kéo dài trong nháy mắt công phu, cái kia Mã Lượng liền phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất. Lúc này Mã Lượng đã là một cỗ thi thể, hắn đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại xem Sở Phong, trong tay hắn xuất hiện một đoàn quang mang thể, cái kia chính là mới vừa rồi bí kỹ. Nhưng Tống Ca lại trên mặt hoảng sợ sững sờ tại nơi đó. Bởi vì nàng không nghĩ tới, Sở Phong hội cứ như vậy, trực tiếp đem cái kia Mã Lượng giết chết. Cái này cũng không tránh khỏi, quá quả đoán. Cô nương đừng sợ, gia hỏa này nhất định phải giết. Nếu là không giết hắn, không biết còn muốn tai họa bao nhiêu người. Gặp Tống Ca có chút bị kinh hãi đến, Sở Phong vội vàng trấn an bắt đầu. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Mà cái kia Tống Ca, từ hoảng sợ bên trong chậm qua thần hậu, thì là vội vàng quỳ gối Sở Phong trước mặt, đối Sở Phong làm quỳ lạy đại lễ. Tận quan tâm nàng vậy không hiểu rõ Sở Phong, cũng không biết Sở Phong là ai. Nhưng là nàng xông Sở Phong vừa mới nói chuyện, liền có suy đoán, cảm thấy Sở Phong cực kỳ có thể là vì cứu nàng, mới giết cái kia Mã Lượng, cái này khiến nàng phá lệ cảm kích. Bá, bỗng nhiên, Sở Phong ngón tay búng một cái, nó trong tay bí kỹ, liền lướt vào Tống Ca thân thể. Lúc này, Tống Ca thân thể cứng đờ, nàng có thể cảm nhận được cái kia bí kỹ dung nhập thân thể nàng. Nàng đã được đến cái kia bí kỹ lực lượng. Tiền bối, ngài cái này. Chỉ là Tống Ca không rõ, rõ ràng vị này cứu được nàng, đã là đối với nàng cực điểm ân huệ. Thế nhưng là cái này bí kỹ, thế mà vậy đưa cho nàng, cái này khiến nàng cảm kích không thôi đồng thời, lại cũng nghĩ không thông. Không nghĩ ra có đạo lý gì, hội làm cho đối phương đem một cái bí kỹ, đưa cho nàng người xa lạ này. cái này bí kỹ đối ta vô dụng, nhưng đối ngươi hữu dụng, cũng không thể lãng phí. Sở Phong nói với Tống Ca, chỉ là cái này một câu đơn giản lời nói, nhưng cũng giải khai Tống Ca trong lòng không hiểu. Đúng vậy à, cái này bí kỹ ở trong mắt Tống Ca có giá trị không nhỏ, nhưng đối với cao thủ chân chính tê nói, thì là không đáng giá nhắc tới. Là nàng, không có thấy qua việc đời. Tiền bối đại ân đại đức Tống Ca suốt đời khó quên. Tống Ca lại lần nữa đối Sở Phong làm quỳ lại đại lễ. Thế nhưng là lần này, nàng còn không có cong xuống đến, liền bị Sở Phong bắt lấy cánh tay, đưa nàng dìu dắt bắt đầu. Người bị thương, ăn viên đan dược kia à, Sở Phong đem một viên thuốc đưa cho Tống Ca. Tống Ca nhìn xem đan dược cũng không do dự, mà là trực tiếp nuốt xuống. Nàng không phải là không có cảnh giác, nhất là đã trải qua vừa mới mã lượng sự tình về sau, kỳ thật nàng vậy sợ hãi Sở Phong cho nàng viên đan dược kia có vấn đề. Nhưng là, suy nghĩ một chút Sở Phong vừa mới sở tác sở vi, lại suy nghĩ một chút Sở Phong thực lực, nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Sở Phong. Mà đan dược nhập thể, nguyên bản thân bị thương nặng thương thế, vậy mà bắt đầu kịch liệt chuyển biến tốt đẹp. Tống Ca thân là tu võ giả, bị thương chính là chuyện thường, mà như vừa mới như thế thương thế, thường thường cần đan dược phối hợp chữa thương trận pháp mới có thể làm dịu, nhưng lại căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. Nhưng là dưới mắt thế mà chỉ bằng mượn một viên thuốc liền để thân thể nàng khôi phục như lúc ban đầu, cái này khiến Tống Ca đối Sở Phong càng thêm lau mắt mà nhìn. Tiền bối, ngài đan dược này cũng không tránh khỏi quá lợi hại, đơn giản liền là thần đan. Tống Ca lấy tán dương giọng điệu nói với Sở Phong. Khác tiền bối, ta còn không có ngươi lớn đâu. Sở Phong vừa cười vừa nói. Tiền bối, ngài còn không có ta đại. Thế nhưng là ngài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ca cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Nàng tại trùng hư quan, đã xem như thiên tài. Có thể nói, tại trùng hư quan bên trong, từ đệ tử đến trưởng lão, vẫn luôn là tại tán dương bên trong lớn lên. Cho nên, khi nàng gặp được Sở Phong loại này cấp bậc nhân vật, ý nghĩ đầu tiên chính là, đây là một vị cao nhân tiền bối, tuổi tác tất nhiên muốn so nàng lớn hơn rất nhiều. Nhưng là bây giờ Sở Phong lại nói cho nàng, mình so với nàng muốn nhỏ, cái này tự nhiên để Tống Ca cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao cứ như vậy, chẳng khác nào Tống Ca gặp một cái, so với nàng còn muốn lợi hại hơn thiên tài. Huống hồ, Sở Phong tựa hồ, mạnh hơn nàng còn không chỉ một sao nửa điểm. Đây chẳng phải là nói, đứng tại trước người nàng, chính là một vị tuyệt thế kỳ tài. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.